Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trong chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Quỳnh Vân. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Vực Sâu Hôn Nhân. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Một tiếng động khô khốc vang lên giữa rừng. Tôi lấy can đảm ngước lên nhìn, một mái tóc bụi bặm, bộ quần áo đã ướt buồn. Trên tay anh cầm theo đèn pin, nhờ vào ánh sáng khá chói ấy, tôi có thể nhìn rõ gương mặt của Vũ. Anh câm lặng như tượng tạc, lấy một cành gỗ đẩy con rắn đang quằn quại do bị ghim ở dưới đất ra. Giữa hai chúng tôi là cánh rừng im bặt. Chẳng biết trải qua bao lâu, Vũ buông cây gậy, phủ phục xuống ôm chặt lấy tôi. Đèn pin trên tay anh rời ra, ánh sáng tắt đi, nhưng mà tôi vẫn thấy vô cùng ấm áp. Em làm tôi sợ quá, anh nói rất quãng. Chất giọng trầm ấm ngày thường bây giờ pha thêm một chút run rẩy yếu đuối. Tôi chưa từng thấy Vũ sợ hãi như thế này. Ngay cả lúc đối diện với chiếc xe buýt đang lao tới với tốc độ cao, anh cũng không chau mày lấy một cái. Xin em đấy, nếu như em tức giận, em có thể đuổi tôi đi cũng được. Em đừng vì trốn tránh tôi mà để bản thân mình gặp nguy hiểm như thế. Em không... Có bị thương nặng không? Anh cắt ngang câu trả lời của tôi. Tôi nhận ra mình hỏi hơi vô lý. Nhưng mà thay vì chờ đợi tôi đáp lại, anh ngang ngược vạch ống quần của tôi lên xem. Tôi nói nhỏ, chỉ bị trật chân thôi, không có vấn đề gì đâu. Vũ im lặng soi đèn. Khi thấy một mảng sườn mắt cá sưng vù thì giận tím mặt. Như thế này mà không nghiêm trọng thì là như thế nào nữa? Anh đưa đèn pin cho tôi. Em cầm lấy đi. Vũ ngồi xuống xốc tôi lên lưng. Mặc dù đã quen nhau một vài tháng, nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến như thế. Tôi mệt lả tựa má lên tấm lưng vững chắc của anh. Hình như con đường trên núi mùa này quá vất vả. Lưng áo của anh cũng ướt và mang thêm mùi buồn. Tôi có cảm giác lưng anh cứng lại khi cõng tôi lên, nhưng mà cũng chỉ nghĩ là anh đang xấu hổ thôi. Bản thân tôi cũng xấu hổ. Ngồi vững chưa? Anh đi nhé. Vũ dịu giọng. Tôi ừ nhẹ bằng giọng mũi. Anh đi cẩn thận, đường tối nguy hiểm lắm đấy. Ở đây có mấy căn nhà bỏ hoang, chỗ đó có sóng, chúng ta dừng chân ở đó đợi cứu hộ. Thì ra căn nhà nhỏ bỏ hoang kia ở lưng chừng núi, vậy mà cậu thanh niên kia đã dẫn tôi lên tít tận trên đỉnh. Rõ ràng cậu ta cố ý bỏ tôi lại trong rừng. Chúng tôi đi mất 10 phút thì thấy cái mái nhà làm bằng gỗ lấp lánh. Có tiếng suối chảy xung quanh đây. Tôi ngước lên nhìn mà chẳng hay hơi thở của người đàn ông đang cõng mình ngày càng nặng nhọc. Sắp đến rồi. Tôi vỗ vai anh. Vũ khẽ ừ lạnh. Khi chúng tôi đặt chân lên bậc thềm cũng là lúc Vũ khuỵu chân xuống. Nhưng mà anh phản ứng rất nhanh, xoay người ôm gọn tôi vào trong lồng ngực, để lưng mình hứng trọn cú da đập với mặt đất. Anh rên rỉ thành tiếng, đồng thời các bắp thịt căng cứng lên. Tôi biết rằng anh đang rất đau. Anh Vũ, có sao không? Anh không sao. Vũ tay nắm chặt. Em có ngồi dậy được không? Tôi thật nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi đỡ người đàn ông đang run rẩy dưới đất lên. Mồ hôi túa ra ướt đẫm dần trán rộng của anh, vậy mà từ nãy tới giờ tôi đâu có hay. Anh, sao mà... Tôi thấy tay mình ương ướt, bèn soi với đèn pin, thấy tay mình là máu. Ở đâu mà nhiều máu thế này? Tôi giật mình kêu lên, sau đó hốt hoảng soi đèn pin ra phía sau lưng Vũ. Anh khó nhọc giữ lấy tay tôi. Đừng. Anh trật tự đi. Tôi nghiến răng khi thấy một mảng màu đỏ thẫm ướt chiếc áo của anh, xen lẫn với bùn đất. Rõ ràng là thế mà bây giờ tôi chưa nhận ra. Tại sao anh có thể coi thường sức khỏe của mình như thế? Tôi sợ em lo lắng. Vũ khản cả giọng đi. Bây giờ điều chúng ta cần là xuống núi, chứ không phải mất tinh thần ngồi đây cho đến khi yếu đi. Tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt, dùng về rút điện thoại trong túi áo của Vũ ra, gọi mấy số máy cứu hộ mà anh đọc. Họ nói rằng chỉ 10 phút nữa sẽ đến nơi đưa chúng tôi xuống núi. Vũ hình như hơi mất sức, anh ngã đầu vào vòng tay tôi. Nhưng mà giờ không thể nuông chiều anh muốn làm gì thì làm được. Tôi chạy vào trong nhà. May mà thi thoảng vẫn có người lên đây nên có chùm nước và một ít giải sạch. Tôi múc một gáo nước, bảo Vũ. Anh để yên tôi rửa vết thương cho. Đau lắm. Anh đừng có làm đúng. Tôi thở dài. Đàn ông con trai mà kêu đau cái gì chứ? Vũ tỏ ra rất không phục. Chưa bao giờ tôi thấy anh trẻ con đến như thế. Ai bảo chứ, con trai vẫn biết đau đấy. Đến tìm tôi còn sợ nữa. Tôi tức giận muốn làm thật mạnh để dặn mặt. Nhưng mà chỉ tỏ vẻ như thế thôi. Chứ động tác trên tay lại cố ý làm thật chậm và thật nhẹ. Tôi cởi áo của anh ra, vết thương trên lưng rất sâu. Có lẽ là do vách đá rạch vào, một đường ngoằn ngoèo trong gớm chết. Tôi suýt chút nữa thì òa khóc. Đau, quả thực tôi đã bật khóc. Anh chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả. Em đang ở nơi này, không rõ sống chết. Vũ thở hắt ra một hơi, rồi nói tiếp. Anh mất cả tỉnh táo, mất cả phương hướng. Nếu như đánh mất em, anh phải làm như thế nào đây? Nhưng mà cũng không thể làm mình bị thương nặng như thế này chứ. Cho anh, thông cảm cho anh một lần này được không? Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Vũ mềm mỏng làm dịu cơn giận của tôi. Có thứ gì đó rất mềm mại mà sắc như lá cỏ len vào trong tim, tạo thành cảm giác ngứa ngứa trong đó. Tôi nhẹ tay lau vết thương cho anh, bởi vì không có điều kiện nên lại vội vã băng vào. Làm xong tất cả, Vũ đã mệt, chẳng còn giữ được hình tượng mà ngã vào lòng tôi. Chúng tôi nhìn ra ngoài ô cửa để mở cửa ngôi nhà. Dòng suối dày quanh cây cổ thụ, những dây hoa màu tím rủ xuống mặt nước. Thác từ trên đổ xuống làm quay cối xây gió, những bông hoa tím trôi từ trên đỉnh núi xuống, xuôi theo dòng nước. Chỗ này ít tán lá, nên ánh trăng xuống suối vác lên tất cả một màu vàng bạc. Những bông hoa dài li ti dệt lên trên thảm cỏ xanh mượt đủ màu sắc, mưa còn lất phất làm cho chúng cũng phát lên do phản chiếu ánh trăng. Đẹp quá! Tôi thốt lên. Còn đẹp hơn cả những gì người ta thường miêu tả về mảnh đất này. Nếu như dựa vào những cánh đồng lúa chính hay tam giác mạch là vẻ đẹp lao động, thì đây chính là màu sắc thiên nhiên nguyên sơ, không thể nói tự nhiên hay nhân tạo hoàn mỹ hơn. Sau này chúng ta sẽ lên đây một lần nữa. Anh muốn vẽ cho em một bức tranh. Vũ chợt lên tiếng. Sau đấy tôi thấy đầu anh gục xuống, hơi thở đứt quãng phả vào cổ tôi. Tôi lầy lầy người đàn ông, nhưng mà chỉ có tiếng côn trùng đáp lại, còn anh đã chìm vào trong cơn hôn mê sâu. Vũ, anh nói gì đi, đừng làm tôi sợ. Vũ, anh đừng như thế chứ, tôi đánh anh bây giờ đấy. Nhất thời trong rừng chỉ có tiếng kêu của tôi. Cơn mây đen kéo đến che đi ánh trăng, để lại một khoảng tối bao trùm mặt đất. 10 phút là một khoảng thời gian chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà đối với tôi, gần như là sự chờ đợi câm lặng. Nếu như đội cứu hộ chỉ đến muộn một chút nữa thôi, tôi sẽ phát điên lên mất. Do hai người chúng tôi đều bị thương, nên dù có đội cứu hộ thì quá trình xuống núi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vũ đưa lên cán để dùng tốc độ nhanh trở về bản. Chú Thông đang chờ ở cổng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng khi thấy tôi. Cháu có sao không chứ? Tôi chưa trả lời ông mà vội vàng quay sang cậu thanh niên dẫn đường cho mình sáng nay. Ai cho cậu tiền để cậu làm chuyện này? Cậu ta lảng tránh ánh mắt của tôi như một hành vi thừa nhận. Chú Thông không hiểu gì cả, đứng ra giảng hòa. Thằng núi nó bảo đang đi thì cháu bị lạc. Nó tưởng cháu về rồi nên xuống núi trước. Nãy giờ nó cũng cuốn lên đi tìm kiếm, sốt ruột đến nỗi bị thương ở chân đây. Nhưng mà vì trời mưa, khó tìm quá nên phải nhờ đội cứu hộ thôi. Vậy à? Tôi hạ thấp giọng. Vậy cháu phải cảm ơn cậu ấy. Hy vọng rằng hôm nay cậu ấy ngủ thật ngon, không phải vì những gì xảy ra ngày hôm nay, mà gặp phải ác mộng. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ suy đoán rằng Núi đã bỏ mặt mình ở trên giường thôi, chứ không có chứng cớ nào cả. Cậu ta có thể ngụy biện bằng nhiều lý do, và tôi chẳng thể buộc tội cho cậu ta. Tôi không muốn đôi co cho tốn thời gian, lại chậm việc chữa trị cho Vũ, nên nhờ người đưa mình lên xe cứu thương nhanh. Ở đây không có bệnh viện tốt, nên chúng tôi phải đi khá xa về trung tâm thành phố Mộc Châu. May mà sau khi khám xét xong, cả tôi và Vũ đều không gặp vấn đề gì quá nặng. Tôi chỉ bị trật khớp, còn vết thương của anh thì chỉ ở ngoài da. Nhưng mà bị mất máu nhiều cũng không thể xem thường. Phải để ý và cần bồi bổ một thời gian, nếu không thì cơ thể sẽ rất yếu. Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của Vũ, tay vô thức, sợ lên trên cặp lông mày rậm rạp trên gương mặt trắng bệch của anh. Rốt cuộc, anh đã tự hành hạ mình như thế nào mới có thể tìm thấy tôi? Anh là người rất sợ đau, còn hơn cả trẻ con. Lúc ngã xuống đất, để vết thương của mình nứt toạc ra cũng phải che chở cho tôi. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì? Tôi không thể lý giải nổi suy nghĩ của người đàn ông này. Nếu chỉ coi tôi là thế thân, dùng để xoa dịu mối tình đơn phương, anh có cần thiết phải bán mạng như thế không? Đêm này lại là một đêm không ngủ đối với tôi. Sáng sớm hôm sau, Vũ vẫn chưa tỉnh. Tôi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ và con gái. Dối giá rằng mình đang đi ăn sáng và giấu nhẹm đi tai nạn đã xảy ra ở trên núi. Sau đấy tôi đi mua một phần cháo, đợi khi Vũ tỉnh lại sẽ ép anh ăn cho lại sức. Nhưng mà khi tôi trở lại thì Vũ đã tỉnh, anh ngồi tựa lưng vào thành giường đang nói chuyện với bác sĩ. Mới sáng qua cậu bảo lên Mộc Châu mà giờ đã thế này rồi. Thế nào cô gái kia là... Ừ, là cô ấy đấy. Tôi thấy hôm qua cô ấy thức cả đêm đấy. Anh thấy tôi nói có đúng không? Con gái cực kỳ dễ lừa gạt. Anh hùng cứu mỹ nhân có lỗi thời bao giờ. Thêm tí máu trên người nữa, dù cô ấy có giận cỡ nào cũng sẽ phải mềm lòng thôi. Đủ rồi đấy, cậu ầm ĩ quá. Thế nhưng làm theo lời thằng ầm ĩ này cấm có sai. Người mặc áo bác sĩ cười thích thú. Cô ấy đã siêu lòng rồi, phụ nữ đó. Bước tiếp theo của cậu là tỏ ra thật yếu đuối. Lúc hai người ở gần nhau thì tiến tới. Chỉ cần cậu có được, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu. Tôi đứng im bên ngoài phòng bệnh, lắng nghe từng chữ một, từng chữ rơi vào trong tai tôi. Hình như chúng đang châm chọc. Giả hết, tất cả là giả mà thôi. Vũ xua tay. Cậu đừng có suối bậy, sau đấy cô ấy lại giận tôi. Con gái nói không là có, chẳng bao giờ giận đâu. Cậu nghĩ xem, có ai thoát khỏi bàn tay tôi đâu. Cô ấy không phải mấy người bạn gái của cậu. Vũ cau mày nhăn nhó nhưng vẫn bảo. Cậu cho thêm tí màu đi, bảo vết thương của tôi nặng một chút. Tưởng cậu chính nhân quân tử thế nào chứ, hóa ra cũng thế này thôi sao? Người ta nói, mắt thấy không bằng tai nghe. Trong đêm mưa hôm qua, tôi đã muốn đối thoại rõ ràng với Vũ. Để hỏi anh một câu, rốt cuộc tình cảm anh dành cho tôi là gì? Thư là gì của anh? Có phải anh thích tôi bởi vì thấy tôi trong bóng hình của người yêu cũ? Tôi sẵn sàng nghe anh giải thích và đặt sự tin tưởng lên anh. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ có thể mỉa mai bản thân tôi. Tại sao đã đau khổ một lần rồi mà vẫn lỡ chân bước vào mối tình thứ hai, một mối tình đầy lừa gạt và dối trá như thế? Những gì mà tôi nhìn thấy, anh hùng cứu mỹ nhân không màng đến tính mạng, hóa ra chỉ là một màn kịch để lừa gạt, chinh phục trái tim người đẹp thôi. Tôi nhớ lại sự tuyệt vọng của mình khi bị bỏ lại nơi rừng hoang. Anh có biết tôi đã sợ thế nào không chứ? Có biết tôi đã coi anh như cứu tinh khi thấy bóng dáng anh xuất hiện hay không? Anh biết chứ, nhưng mà anh vẫn làm. Tôi chết cũng được, nhưng miễn là phải yêu anh. Ôi Vũ, một người đàn ông quá tuyệt vời. Anh có muốn lửa gần rơm chiếm đoạt tôi để tôi phải ngậm miệng mà chấp nhận? Sau đó sẽ là gì? Sẽ là một lần đầy đọa và dứt bỏ nữa chăng? Có lẽ Vũ đã quá coi thường tôi. Bởi vì so với đa số phụ nữ, tôi là người yếu đuối không dám đương đầu, nhưng lại ngang bướng và tàn nhẫn hơn bất cứ người phụ nữ nào. Tôi ghét nhất là sự lừa dối và phản bội mà anh vừa hay chạm tới cái ngưỡng chịu đựng cuối cùng đó. Chúng tôi nên kết thúc thôi, không cần biết sự thật là gì. cũng chẳng cần truy cứu là ai đứng sau tất cả. Sau này chúng tôi chẳng còn ai nợ ai nữa. Tôi quay lưng, ném hộp cháo còn nóng hổi vào trong thùng rác. Gần như cùng lúc, tôi gọi điện thoại hẹn nhà xe để bắt chuyến trở về Hà Nội gần nhất. Tôi không dám báo cáo với dì Nam bởi vì sợ bà sẽ nói cho con trai. Nên khi về gần đến Hà Nội, tôi mới trình bày rõ với bà. Dì Nam hoảng hốt, hỏi thăm sức khỏe của tôi. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm cho khỏe hẳn. Mà con có nhìn thấy Vũ không? Thằng nhóc đó đuổi theo con đấy. Nhưng mà dì không nói cho nó biết con đi cụ thể ở bản nào. Nếu nó muốn tìm được thì chắc chắn phải đến Tết Tây. Tôi không muốn nói rằng Vũ đã tìm được tôi. Hơn nữa còn lừa tôi một chiêu ra trò. Tôi bèn đáp. Con không thấy anh ấy đâu cả. Từ Mộc Châu trở về Hà Nội chỉ mất có hơn 4 tiếng. Nhưng mà một ngày mệt mỏi đã dắt sạch sức của tôi. Khi tôi đẩy ba lô tập tễnh về đến nhà, hai đứa trẻ đồng loạt chạy ra. Nhìn thấy tôi bị thương, cả hai đứa không ai bảo ai mà lùi lại phía sau. Mẹ, mẹ đau! Cái bồng nó méo máu, cậu bé Vinh đứng bên cạnh, xoa đầu con bé. Đừng khóc, để cô vào nhà nghỉ ngơi đã. Cô đi về mệt rồi. Mẹ tôi cũng hớt hải chạy ra, thấy chân tôi bị què thì lại kêu ca càm ràm thêm một lần nữa. Tôi qua loa giải thích. Tất nhiên tôi giấu đi việc mình đã bị ngã trên núi. Tôi chỉ nói rằng mình bất cẩn trượt chân thôi. Sao cậu nhóc lại ở đây vậy mẹ? Cậu nhóc bị ốm, mà Vũ nó bảo muốn đi đâu đấy, cho nên gửi Vinh ở đây. Mà hình như nó đi tìm con hả? Thấy nó hỏi con đi công tác ở đâu, nhưng mẹ cũng có biết đâu. À, con không gặp anh ấy. Chắc anh ấy đi công tác ở đâu đó. Tôi xoa đầu hai đứa trẻ, an ủi chúng rằng mình không sao cả. Vinh nhanh nhẹn đi lấy nước cho tôi uống, còn đứng bên cạnh chờ tôi với ánh mắt sáng rực. Thấy tôi chịu nhấp miệng mới yên tâm. Tôi không sao ghét thằng bé nổi, cho dù bố của nó đã làm tôi tổn thương đến thế. Trẻ con có tội gì chứ? Thế là tôi lại ôm cả hai đứa trẻ lên đùi, đọc cho chúng nghe vài câu chuyện cổ tích. Trẻ con ngủ rất nhanh, chỉ 15-20 phút đã lăn kềnh ra cả. Tôi nhìn ra ngoài ban công, giá vẽ của Vũ vẫn ở dưới mái vòm, ướt cả bởi vì trận mưa. Trên chiếc bàn đựng họa cụ có một lẵng hoa hồng đã héo úa. Không khó nhận ra đó là lẵng hoa mà tôi đã dứt ở ngoài cửa khi chuẩn bị đi công tác. Tôi chưa từng ném hoa anh tặng đi, mà thường ướp khô, nhộm màu để trang trí mấy góc quán. Chẳng trách mà Vũ lại dồi dàng lên Mộc Châu, thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ đó để lay chuyển tôi. Hóa ra anh đã biết tôi giận. Nhưng mà tôi giận vì lý do gì anh có biết hay không? Tôi đóng rèm cửa lại, tránh để cho tâm trạng của mình loạn hết cả lên. Sau đó, tôi xuống nhà dặn dò mẹ tôi. Lần sau, mẹ đừng có nhận quà của Vũ gửi, cũng đừng nhận lời trông con giúp anh ấy nữa. Sao thế? Hai đứa cãi nhau rồi hả? Mẹ thấy con với Vũ thân nhau, còn tưởng... Mẹ à, mẹ nghe con đi. Vũ đã có người yêu rồi. Con không muốn gây ra phiền phức hay hiểu lầm không đáng có cho người ta. Hơn nữa, anh ấy cũng có công việc bận rộn của anh ấy. Mình cứ nhờ giả mãi, thành ra không hay. Có người yêu rồi sao? Mẹ tôi cứ băn khoăn. Sao mà mẹ cứ thấy không giống chút nào cả? Nộp báo cáo xong, tôi xin nghỉ việc một ngày để đưa con gái đi chơi. Dì Nam vui vẻ đồng ý và còn khuyên tôi nên thư giãn sau tai nạn. Tôi đã trăn trở rất nhiều khi còn ở Mộc Châu, nên rất tâm đắc về bản báo cáo này. Dì Nam nói sẽ nghiên cứu lại và phản hồi lại sau. Có lẽ bà vẫn không biết Vũ đang phải ở lại Mộc Châu vì bị thương. Tôi sinh ra ấy nấy, nhưng mà nhớ lại dáng vẻ của anh khi lừa gạt, lại dằn xuống tiếng thở dài. Tại sao tôi phải thấy có lỗi cơ chứ? Chính tôi là người suýt chết. Hôm ấy tôi đưa bồng đi từ sớm, cậu bé Vinh len lén nhìn tôi muốn đi theo. Tôi yêu dáng vẻ làm nũng của cậu bé vô cùng, nhưng mà giờ mang nó theo, làm sao có thể dạch được giới hạn với Vũ cơ chứ? Tôi đang muốn tránh mặt anh cơ mà. Hơn nữa nếu đưa nó đi mà không hỏi ý kiến của anh thì cũng không nên. Cảm giác phụ sự kỳ vọng của đứa trẻ làm cho tôi đau đứt ruột. Thực sự tôi đã coi nó giống như con trai tôi. Cô đưa con đi chơi, Nhưng mà hứa với cô là không được lén nói cho bố con biết chúng ta ở đâu, có được không? Dạ con nhớ rồi. Bé Vinh híp mắt rồi lại thích chí. Thế là chúng tôi mang một ít cơm nắm và đồ ăn nhanh, một lớn hai nhỏ, dắt tay nhau vào trung tâm thành phố. Tụi nhỏ đã đi bách thú bách thảo rất nhiều lần, nhưng mà trẻ con nào có biết nhàm chán bao giờ. Kết thúc một ngày mệt lử, cậu nhóc kia cọ cọ vào tay tôi. Tôi quay lại hỏi thằng bé mệt sao, nó lắc đầu. Cô làm mẹ cháu được không? Hả? Tôi nhất thời quên mất phản ứng lại câu hỏi của thằng nhóc. Nó lại lặp lại một lần nữa. Cô làm mẹ cháu nhé. Cô không nói gì là cô đồng ý rồi đấy. Người lớn nói không được nuốt lời đâu. Cháu học cái kiểu lưu manh này ở đâu thế hả? Tôi dở khóc dở cười trước thằng bé. Cháu có hiểu làm mẹ cháu là như thế nào không? Là cô và bố cháu phải rất yêu nhau rồi kết hôn. Nhưng mà bố cháu rất yêu cô. Thằng nhóc phản bác. Bố cháu có một cuốn sổ, trong đấy có rất nhiều hình ảnh chụp cô, ngày nào bố cũng bỏ ra xem cả. Bố cháu với cô chỉ gặp nhau còn chưa đủ 3 tháng, làm sao mà đã yêu nhau được chứ? Cháu còn nhỏ, chưa hiểu được yêu nhau là gì đâu. Không đâu, bố cháu giữ hình ảnh cô rất rất lâu rồi. Trước cả hôm gặp cô và em Bông nữa cơ mà. Trẻ con không hề biết nói dối, trong mỗi câu nói ngây thơ của tụi nhỏ đều có thể tiết lộ một sự thật. Nhưng mà trong đầu óc của người lớn lại quá cố chấp, đôi khi sẽ bẻ nó theo ý mình để rồi cách sự thật mỗi lúc một xa. Tôi cũng vậy, thay vì tiếp tục hỏi thằng bé để có được câu trả lời rõ ràng, tôi lại tự suy đoán. Chúng tôi mới gặp nhau được một vài tháng, nhưng mà anh đã giữ tấm ảnh của tôi từ rất lâu. Mà trẻ con thì đâu có phân biệt được ai với ai. Người mà Vinh nhìn thấy không phải tôi, mà là người bạn thân thiết anh chờ đợi suốt mấy năm qua, cũng là mẹ của thằng bé, Thư. Những lời đồn đoán của mọi người như chị Tùng, trước kia tôi chẳng tin tưởng như chút nào, bây giờ lại trở thành đáp án rất đau lòng. Tôi vẫn thảm hại và đáng thương đến như thế. Chúng ta về thôi. Tôi đột ngột gọi con gái. Con bé đang nói chuyện với chú vịt Donald. Do người đóng vai trong công viên làm động tác tập tầm vong rất vui vẻ, thấy tôi nói thế thì phụng vịu mặt. Chú vịt kia bỏ mặt nạ ra để lộ một nụ cười rất tươi của Vũ. Sao lại về sớm thế? Tụi nhỏ vẫn chưa được đi chơi nhiều sao? Sắc mặt tôi ngay lập tức trầm xuống, nhưng vì có hai đứa nhóc ở đây nên không tiện để lộ cảm xúc. Sao anh lại ở đây? Anh theo ba người từ buổi sáng. Sáng sớm anh đã về đến nhà rồi, nhưng mà không dám làm phiền nhà mình. Sáng sớm thấy em đưa tụi nhỏ đi chơi nên anh cũng đi theo. Luật sư Vũ có biết làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Anh cũng đâu phải tội phạm mà anh phải theo suốt ngày như thế. Vũ ngơ ngác. Kìa, sao tự nhiên lại giận dỗi? Rõ ràng sáng hôm qua em còn... Tôi đùa thôi. Với cả dù có thật thì tôi cũng là người sáng nắng chiều mưa, cứ coi như tôi không biết điều đi. Anh đừng để trong lòng. Vũ kéo hai đứa nhỏ, bảo chúng tôi ra ghế đá ngồi, sau đó lại kéo tôi ra đứng riêng một góc, vẫn có thể nhìn thấy tụi nhỏ. Chị, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không? Anh thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Anh rất bối rối, nhưng mà chắc chắn lỗi chỉ xuất hiện ở phía anh thôi. Anh làm sai điều gì, em thẳng thắn nói ra có được không? Anh có thể sửa. Cái gì không sửa được ngay thì anh sẽ từ từ làm. Em đừng lơ anh như thế. Tôi đáp. Không đâu, anh đừng nói như thế. Giọng tôi vẫn đều đều vang lên. Tôi mới là người có lỗi chứ. Xin lỗi bởi vì để anh phải tốn quá nhiều thời gian. Đáng ra tôi nên kiên quyết hơn. Hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù có cố gắng như thế nào cũng không chung đường được. Tâm ý của anh tôi nhận được rồi, nhưng mà có lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây thôi. Ánh mắt của Vũ dừng trên người tôi rất lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng như mọi thứ đã bất động. Chị à, anh không thông minh lắm, nhưng mà anh biết rõ là em đang dối. Tôi cảm nhận được em thích tôi cảm nhận được chúng ta có sự đồng điệu nhất định. Tôi... Anh lúng túng, lôi ra một chiếc hộp trong túi. Tôi đã mất mấy ngày để lựa chọn. và chuẩn bị sẵn sàng địa điểm để cầu hôn với em. Nhưng mà em đột ngột cắt đứt liên lạc, còn vứt hoa mà tôi tặng. Tôi rất sợ hãi. Tìm em suốt một ngày trời, em vẫn chưa cho tôi một câu trả lời. Tại sao đột ngột em lại ứng xử khác lạ như vậy? Tôi vươn tay ra, đóng nắp chiếc hộp mà anh mở ra. Cái này anh nên tặng cho người khác. Thấy anh định nói gì đó, tôi cắt ngang. Thôi đủ rồi, không cần nói nữa. Bây giờ tôi trở về nhà. Anh đừng nói hay là đừng đuổi theo nữa. Nếu không, sợ là làm bạn của chúng ta cũng không thể được nữa. Ráng chiều đã buông xuống thành phố. Hôm nay là một ngày mát mẻ và khô ráo. Nhưng mà ảm đạm chẳng khác gì màn mưa buồn mấy hôm trước. Tôi lướt qua vai anh, xoa đầu bé Vinh và dắt theo con gái. Tôi về đây. Anh với Vinh cũng liệu mà về sớm. Dù gì trên người anh cũng còn vết thương. Trời cũng sắp có bão rồi đấy. Mẹ, chú. Cái bồng tiếc nuối ngoái theo Vũ, nhưng bị tôi bế xốc lên dài. Con bé quên rất nhanh, chỉ rõ những chùm bong bóng bên đường. Rồi tôi cũng quên anh, người đàn ông mà tôi đừng bấu chiếu, nương tựa. Tôi nhốt mình trong phòng cả buổi chiều tối, nói dối rằng mình mệt mỏi sau chuyến đi xa cần nghỉ ngơi. Bố tôi không nói gì cả, chỉ đến gõ cửa phòng tôi sau bữa cơm tối. Bàn nãy Vũ có đến tìm con, trông thằng bé rất buồn. Ông ngưng một chút. Bố không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nếu nói chuyện được thì nên thẳng thắn. Thằng nhóc đó, bố thấy nó là người tử tế. Tôi vùi đầu vào trong gối, nói lý nhí. Con biết rồi, con xin lỗi vì đã làm phiền bố, làm bố phải lo lắng. Bão bắt đầu đổ bộ về thành phố lúc 8 giờ tối. Đêm này đối với tôi lại là một đêm không thể ngủ. Nhớ đến Vinh từng nói Vũ lưu tấm ảnh của một cô gái, tôi lại lật đật ngồi dậy, dở kỷ yếu của mình ra. Đây là bộ ảnh khi tôi chụp hơn 10 tuổi, mà người chụp ảnh đó. Tôi miết qua khuôn mặt của những người bạn trong ảnh. Thời gian trôi qua quá nhanh, bây giờ tôi không còn nhớ được ai với ai nữa. Tôi chỉ nhớ rằng người chụp ảnh cho lớp tôi hôm đó là Đoàn Minh Quân. Anh hơn tôi 4 tuổi. Thời gian đi học, bất cứ lúc nào tôi bị bắt nạt, anh cũng đều xuất hiện để đuổi hết đám anh chị đầu gấu. Anh giúp tôi tìm lại chìa khóa lớp bị mất, giúp tôi trực nhật. Khi được tôi cảm ơn, anh ngớt mặt lên trời bảo: tôi chẳng làm gì miễn phí cả, 1.000 trực nhật hộ một lần. Tìm chìa khóa 2.000, các việc khác thì trả bao nhiêu tùy. Minh Quân là cậu nhóc khá nổi tiếng trong khu phố của chúng tôi, bởi vì anh có một người bố nghiện ngập và rượu chè. Lúc điền lên lại trút giận lên anh. Mẹ Quân đã bỏ anh đi từ ngày anh mới 4 tuổi do không chịu nổi sự vũ phu của chồng mình. Những người ăn cơm ở quán nhà tôi vẫn thường tặc lưỡi mỗi khi nhắc đến anh. Thằng nhóc đó số khổ quá, cứ như thế này không biết tương lai ra sao. Quân không được bố đóng tiền học. Hơn nữa người đàn ông kia còn lười nên trong nhà thiếu ăn suốt. Nhưng mà anh giống như một ngọn cỏ dại, càng bị dùi dập thì càng dâng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên cách làm của anh quá cực đoan và liều mạng. Anh làm mọi cách để kiếm tiền, từ chép bài thuê cho bạn, nhặt phế liệu, đi mót lúa cho đến đánh nhậu thuê cho đám côn đồ ở trường. Không việc gì mà không dám làm. Tôi không giàu có, nhưng mà con gái chủ quán ăn vẫn khá giả hơn tụi nhỏ trong thị trấn. Hồi đó tôi rất hào phóng, còn trả tôi gấp đôi tiền, nhưng Quân cau mày khó chịu đáp: tao không ăn xin. Thế là anh mặc kệ tôi suốt một tuần trời. Khi tôi gặp lại, anh đang bị một đám học sinh lớn hơn quay lại đánh. Tôi run như cầy sấy nhưng vẫn bạo gan mà hét lên: chú bảo vệ ơi, ở đây có đánh nhau. Lũ côn đồ hầm hè bảo tôi im miệng, nhưng tôi càng hét to hơn. Cái danh con gái của ông Thước vẫn hiệu quả lắm, chẳng có ai dám động đến tôi cả. Bởi vì bố tôi cầm dao làm bếp rất lụa, sợ bác bảo vệ tới thật và sợ bố tôi làm thịt còn nhiều hơn. Mấy đứa ù té chạy đi hết. Tôi lại đỡ Quân lên. Anh lườm tôi chứ chẳng biết ơn một chút xíu nào cả. Ai bảo mày lo chuyện bao đồng? Chứ để anh bị đánh chết sao? Bị đánh chết thôi, quan trọng gì chứ? Tôi déo Quân một cái, làm anh la oai oái lên. Sợ đau mà còn mạnh miệng. Rồi tôi khẽ sờ lên vết bầm trên mặt anh. Lần sau đừng có đánh nhau nữa, đau lắm. Ai cần mày quan tâm. Tao thua, đau quá. Đừng có mà quá đáng. Tôi không biết rằng Quân là một người rất giàu sĩ diện, ở cái tuổi đầu đó của đứa trẻ nào hiểu được điều ấy. Nên tôi về nhà hỏi xin tiền bố để cho anh đi học. Bởi vì tôi nghe nói rằng anh sắp bị đuổi khỏi trường vì nợ học phí. Ông rất vui xoa đầu tôi, nhưng lại thở dài bảo: con nên nghĩ cách khác giúp anh. Thằng nhóc này đó, tâm tư nó nặng lắm. Làm thế nào có thể giúp được ạ? Lại đây bố bảo. Hai bố con thì thầm to nhỏ với nhau. Sáng hôm sau tôi đến Quân, chọc chọc tay anh. Cái gì? Nói đi. Làm gì mà cứ hét vào mặt người ta thế? Xứng đáng không có vợ cả đời. Ai dạy mày tài lanh như thế? Có tí tuổi mà đã biết vợ chồng. Tôi chống nạnh tỏ vẻ người lớn. Em có việc muốn thuê người làm, anh có làm không? Có tiền, ngu gì không làm. Cứ như thế tôi đã lừa được anh về nhà mình. Anh trở thành nhân viên toàn thời gian của tôi. Sáng giúp bố tôi đi chợ, rồi đưa tôi đi học. Trưa tối đến là về rửa bát. Bố tôi còn cho anh ứng trước một khoản tiền để anh có thể trang trải học phí. Quân là người mạnh miệng nhưng mà trong lòng rất yếu đuối. Gần như lúc nào anh cũng đứng chắn trước mặt, bảo vệ tôi khỏi tất cả các nguy hiểm, thậm chí còn nhận tội thay mỗi khi tôi mắc lỗi. Tôi gặp lại cuốn sổ, đồng thời đứng dậy để ngó ra ngoài ban công. Trong lúc chớp rạch ngang bầu trời, tôi thấy một bóng người in trên chiếc rèm nhà mình, bèn hét lên một tiếng. Ai đấy? Nhìn lại khắp xung quanh không có ai cả, cánh cửa dẫn lên ban công nhà Vũ vẫn đóng im. Có lẽ anh đã ngủ mất. Có lẽ tôi lại gặp ảo giác mà thôi. Những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. Tôi đóng cửa sổ, khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng mị, biết bao nhiêu ký ức ùa về, làm nước mắt cứ ứa ra. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Có lẽ những cơn mưa cuối thu sắp chấm dứt mất. Tôi khoác một chiếc áo gió lên người, đẩy cửa sổ nhìn ra ban công. Căn nhà bên kia đường vẫn đóng kín mít. Có lẽ tôi sẽ cần người nào đó rào lại chỗ này để làm thành một vườn hoa nhỏ. Như vậy sẽ không phải ngóng trông một thứ không bao giờ thuộc về mình nữa. Tôi sắp xếp lại kỳ nghỉ lễ cuối cùng của mình rồi đến công ty. Ngay lập tức, trợ lý của dì Nam gọi tôi lên phòng giám đốc. Dì Nam ngồi trên ghế, thấy tôi, bà bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Đề án này hấp dẫn lắm đấy chị. Dì chưa thấy dự án nào có tính khả thi như thế. Rất ổn, ý tưởng nào để cháu soạn ra nó thế? Không có gì vui hơn khi thành quả của mình được công nhận. Tôi hào hứng kể lại hành trình của mình ở Mộc Châu. Những nguồn cảm hứng đã giúp tôi nghĩ ra kế hoạch này, còn kể cả về những con người hồn hậu ở nơi đó. Dì Nam chăm chú lắng nghe, rồi còn gật đầu hưởng ứng theo. Vài lát sau bà hỏi tôi. Cháu có muốn vị trí giám đốc sáng tạo không? Tôi ngập ngừng một hồi lâu, vì coi thường từ xưa đến nay, tôi cần một vị trí để có thể khẳng định được tài năng của bản thân. Tôi cũng muốn tỏa sáng giống như những người tôi từng ngưỡng mộ, xây dựng sự nghiệp của mình. Tôi không ngại thể hiện tham vọng đó ra. Cháu nghĩ rằng cháu muốn vị trí này. Cháu đã suy nghĩ rất lâu về việc mình sẽ xây dựng những chương trình nào, làm được điều gì cho công ty này. Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ đơn phương của cháu thôi. Còn công ty đánh giá cống hiến của cháu thế nào, cháu cũng muốn lắng nghe ý kiến từ ban giám đốc. Dù có ở vị trí hiện tại hay lên cao hơn, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức mình và đạt tới thành tựu ngày một cao hơn. Cháu khéo léo hơn tôi tưởng đấy. Dì Nam đột ngột thay đổi thái độ bằng cách cười nhếch mép. Dạ, tôi ngượng ngùng. Thế thì trước đó cháu đừng có ném đống vẽ rách này lên bàn làm việc của tôi chứ. Bà vừa nói vừa dứt tập tài liệu cho tôi. Lần đầu tiên tôi thấy bà tức giận như thế. Có biết tôi tin tưởng cháu thế nào không hả? Nhưng đây là những gì cháu đền đáp cho tôi đấy hả? Tôi đã rất ấn tượng với sản phẩm của cháu, còn khoe cho công ty đối tác. Nhưng mà cháu biết họ nói gì không? Bà thở hổn hển nói tiếp. Họ nói người tài ở công ty chúng ta toàn đạo văn như thế này thôi hả? tôi tái cả mặt, rồi phải nhờ cái Huệ đi tra tài liệu. Trình in ngay trên mạng đã có dự án này rồi, hơn nữa còn là của sinh viên. Ăn cắp cả sản phẩm của sinh viên, nghe có nhục không chứ? Tôi ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì cả. Rõ ràng từng chữ một trong bản báo cáo này đều là do tôi tự viết. Tôi còn sợ rằng mình trùng ý tưởng với người ta nên phải tìm kiếm rất nhiều chủ đề liên quan. Sau khi chắc chắn rằng đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, tôi bắt đầu cặm cụi, ngồi soạn báo cáo. Không thể nào có chuyện tôi đạo văn của người khác. Giám đốc, có thể bình tĩnh nghe cháu nói được không? Có lẽ có sai sót gì đó, hoặc là trong lúc tìm kiếm thông tin, cháu đã để sót, dẫn tới bản báo cáo thị trường trùng ý với người khác. Vị Nam càng nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Cháu nghĩ chúng tôi bị mù hay sao? Mà đạo văn với trùng ý tưởng cũng không phân biệt nổi. Tôi không hiểu lý do gì khiến bà chắc mẩm rằng tôi đã ăn cắp sản phẩm của người khác như thế. Nhưng bà không phải là người tùy tiện kết tội nhân viên của mình khi không có chứng cứ. Trong đầu dâng lên dự cảm không lạnh, tôi bèn vội vàng lật dở tập báo cáo của mình ra. Tiêu đề và tóm tắt không có vấn đề gì cả, thậm chí cách trình bày và phong chữ cũng giống y hệt. Nhưng mà từ chương thứ ba trở đi, tôi lướt qua các đề mục lớn, lại nghiền ngẫm từng chữ một, xem lại các hình ảnh minh họa, không có bất cứ nội dung nào giống như bản tôi đã nộp cho dì Nam. Hơn nữa, dựa vào những gì mang máng nhớ được, tôi còn nhận ra nó giống hệt với một dự án sinh viên nghiên cứu khoa học mà tôi tìm thấy trong thư viện. Tôi tái mặt, chẳng trách bà lại giận dữ như thế. Người làm báo cáo hay làm nội dung, hoặc là bất cứ một ngành nghề sáng tạo nào cũng ghét cay ghét đắng là đạo văn. Mà vừa hay, tôi đang làm những thứ mà người ta cảm thấy xấu hổ ấy. Giám đốc, nghe cháu nói đã, bản này đã bị đánh tráo rồi. Đây không phải là sản phẩm của cháu, cháu sẽ nộp lại cho dì bản đúng. Thôi đủ rồi, cô lại định lấy bản chấp giá nào để nộp cho tôi nữa đây? Rõ ràng nó gửi từ email của cô. Tôi cũng đã kiểm tra rõ ràng, không còn tin nào được gửi đến nữa. Cô đi ra đi, tạm thời tôi không muốn gặp cô. Tôi rất muốn giải thích thêm, bởi vì không muốn mất đi sự tin tưởng của bà. Nhưng mà chị Huệ đã nghiêm mặt mời tôi đi ra. Không thể để dì Nam có ấn tượng không tốt với mình thêm nữa. Tôi ngoan ngoãn bước ra. Đám chị Tùng đứng bên ngoài nghe lén, thấy tôi đi ra thì giả bộ như không biết gì cả. Họ bắt đầu bàn tán. Lần này giám đốc giận ghê lắm. Cô ghét nhất là ăn cắp và lường gạt. Em mới vào đây, chưa biết nên mới trót dại. Giờ phải thành tâm xin lỗi cô vào, biết đâu còn giữ được vị trí. Tôi lập tức đập mạnh tay xuống bàn. Em đã nói rồi, em không có ăn cắp. Thư xuất hiện ở sau lưng, xoa dịu sự nóng giận của tôi. Mình cũng tin Chi không phải là người như thế. Cậu ấy không cần phải lấy thành quả của ai cả. Chị Tùng nghe vậy thì biểu môi, ngúng quẩy bỏ về chỗ. Nhưng mà người ta muốn cái ghế giám đốc sáng tạo đó, tốt bụng cho lắm rồi, tí nữa là bị đâm sau lưng không thấy hả? Thư ngồi xuống bên cạnh tôi an ủi. Cậu xem lại xem, hay là cậu gửi nhầm file rồi? Nhầm sao được chứ? Tôi mở máy tính lên, lục vào trong email của mình. Các thư gửi đi đều được tôi phân loại và đánh dấu sao cẩn thận. Và một báo cáo gửi dì Nam vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà khi click vào nội dung, thì thứ hiện lên lại là báo cáo đạo văn kia. Ngoài ra không còn bất cứ một thư nào được gửi cho bà vào ngày hôm ấy. Thư ái ngại nhìn tôi. Có khi nào có ai đó đã xóa mất email của cậu không? Tôi gục đầu xuống bàn. Ai xóa được file của mình chứ? Kể cả mình có bị xóa mất thì máy của giám đốc cũng phải có thư gửi đến. Không ai có thể động vào máy của bà được. Tôi gạt bỏ tất cả những khả năng vô lý không thể xảy ra, đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng chính mình đã gửi file văn bản ăn cắp cho công ty. Nhưng mà điều đó lại càng không thể, bởi vì tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó. Cảm giác bất lực và khủng hoảng lan tràn. Dì Nam đã rời khỏi văn phòng và không nghe bất cứ lời giải thích nào của tôi. Chỉ giao cho thư viện dụ đi tiếp đối tác. Bà đã không dành sự tin tưởng cho tôi nữa. Tôi không trách dì Nam, tôi chỉ trách mình, tắc trách phụ lòng tin của bà. Bây giờ muốn chứng minh mình trong sạch, cũng ngu dốt, lẩn quẩn, không biết mình nên làm sao. Cả buổi dì Nam vẫn chưa trở lại, tôi nán lại cơ quan một chút để chờ bà nói lời xin lỗi. Cho đến khi chú bảo vệ giục đóng cửa, tôi mới buông thõng dài để về nhà. Tôi vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo khi chuẩn bị đi đón con gái. Bình tĩnh, đừng để con bé thấy dáng vẻ thất thần thiếu sức sống của mình, tôi lẩm nhẩm. Nhưng mà khi tôi đến nơi, Bồng không còn ở lớp học. Bố mẹ tôi mấy hôm nay bận nghiên cứu món ăn mới cho tiệm ăn, nên ông bà không có thời gian để đón cháu. Mà nếu có thì tôi đã nhận được thông báo. Ngoài ra con bé không còn bất cứ ai thân thích đến đón cả. Tôi hỏi dồn cô giáo: ai đến đón con bé vậy cô? Không phải tôi đã dặn cô cho con bé ở lại thêm 20 phút rồi sao ạ? Ở trường mẫu giáo có dịch vụ trông trẻ thêm giờ. Biết mình về muộn, tôi đã nhắn tin cho một người phụ trách. Cô chủ nhiệm ban đầu thì ngơ ngác, sau đó quay sang phó chủ nhiệm hỏi: ai đến đón bé Như Ý vậy em? Bố bé đến đón đó chị, em hỏi rồi mà, cô kia đáp. Ôi trời đất ơi, chị đã bảo bao giờ mẹ hoặc là ông bà đón mới cho về cơ mà. Cô chủ nhiệm hoảng hốt. Chị Chi ơi, bây giờ làm sao đây? Em không có ở đây, em không biết, em xin lỗi chị nhiều lắm. Tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe cô giáo xin lỗi. Thứ duy nhất mà tôi còn nhớ là câu nói của cô phó chủ nhiệm. Bố Như Ý đến đón con bé rồi. Bố của con bé là Trần Thanh Nghị, người đàn ông đã tạo thành ác mộng của cuộc đời tôi. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa lớp, dựa vào trí nhớ, đã hằn sâu gần chục năm trời để ấn tìm số của Nghị. Trước đó tôi đã xóa số của anh ta, như xóa cuộc hôn nhân thảm hại kia ra khỏi đời mình. Ngay cả như thế, anh ta vẫn không tha cho tôi. Anh đã mang con gái tôi đi đâu? Giọng tôi lạnh đi khi nghe tiếng chào của Nghị, hắn ta cười khanh khách. Tại sao em lại giận dữ như thế? Anh cũng là bố của Bông, chẳng lẽ anh có thể ăn thịt nó sao? Con bé đang ngủ rồi, em có muốn nói chuyện với con bé thì để lát nữa đi. Nói tiếng người đi, anh không có quyền mang con bé đi bất cứ nơi nào hết. Quyền nuôi con đã thuộc về tôi, anh không thể đón nó đi khi chưa hỏi ý của tôi, anh hiểu chưa? Giọng Nghị trầm xuống nghe thật buồn, nhưng mà tôi nghe tới sởn gai ốc. Làm thế nào khác được, anh nhớ em lắm, chỉ có cách này anh mới có thể gặp em thôi. Chi à, lâu lắm rồi chúng ta không đi dạo, anh nhớ em quá. Cảm giác ghê tởm và độc địa xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi thở gấp, ôm ngực, muốn tiếp tục mắng chửi Nghị một trận, nhưng mà nhớ đến không nên chọc tức kẻ điên này thì hơn, nên tôi đổi giọng. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Tôi chỉ muốn gặp em thôi. Em có nhớ nơi chúng ta tỏ tình ở đâu không? Tôi mím môi. Những kỷ niệm ở bên Nghị, thú thật tôi không thể quên. Chỉ cần hắn ta gợi nhắc một chút như vậy, tôi đã có thể vẽ ra được cung đường gần nhất để đến đó. Đó là một vườn táo ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố 30 phút lái xe. Tôi gần như nói bằng giọng gian lơn. Tôi sẽ đến ngay, xin anh đấy. Xin anh đừng làm gì con bé cả. Em lại nói chuyện thừa thải rồi. Tất nhiên là anh sẽ không làm gì con bé. Nhưng mà hôm nay là ngày ôm lại kỷ niệm, anh chỉ muốn có đôi ta thôi. Em đừng có tìm người không liên quan đến đấy, phiền phức lắm. Em bật chế độ chia sẻ màn hình lên đi. Nghị vẫn là người lọc lõi như rắn độc. Tôi chỉ còn cách làm theo, chia sẻ quyền làm chủ điện thoại cho Nghị. Bằng cách này, hắn ta có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không gọi cảnh sát hay bất cứ ai có thể ngăn cản hắn. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Tôi bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Nghị vẫn yêu cầu tôi bật loa ngoài và lắng nghe tất cả động tĩnh xung quanh. Tôi không thể đưa ra tín hiệu cầu cứu hay bất cứ thứ gì. May mà tôi tìm thấy một cây bút lằn dưới sàn xe. Khi đến gần nơi, tôi rút ra một tờ giấy tiền trong ví ra, ghi lên vài chữ: giúp tôi báo cảnh sát, tôi bị đe dọa, gọi giúp tôi số điện thoại này. Khi xuống xe, mắt tôi đảo đảo, trả tiền cho tài xế, nắm thật chặt tay anh ấy. Tôi gửi anh tiền, anh phải kiểm tra thật kỹ đấy. Sợ tài xế không hiểu, tôi còn mở miệng nói bằng khẩu hình: cứu tôi. Tôi ra dấu hiệu xong, bèn nhanh chóng xuống xe, men theo con đường quen thuộc đến trước vườn táo. Thông thường mùa này không có khách đến hái, hơn nữa có vẻ Nghị đã bao toàn bộ vườn. Con đường giữa vườn rộng lớn, tối tăm, tẩm tịch, còn có tiếng côn trùng và tiếng bước chân của tôi. Ở căn nhà trước mặt, em cứ đi tiếp đi. Nghị chợt lên tiếng bên kia điện thoại, tôi đánh bạo làm theo. Khi đẩy cửa nhà ra, tôi thấy một căn phòng được trang trí lộng lẫy, màu trắng ren hồng, giường tân hôn, xếp hình thiên Nga bằng hoa hồng, rượu vang đỏ để trên bàn. Tất cả như một hôn lễ thực thụ và đúng chuẩn. Tôi chỉ lướt ngang đấy mấy thứ rồi tìm bóng dáng của Nghị. Anh đang ở đâu? Làm gì mà phải vội thế? Nghị xuất hiện từ trong phòng tắm, trên người anh ta còn hơi ẩm. Những giọt nước theo mấy sợi tóc mái rủ xuống làm ướt ngực bộ quần áo ngủ. Tôi vô thức lùi lại phía sau. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Như ý đâu? Em không quan tâm đến chồng em, mà chỉ quan tâm đến con gái thôi sao? Nó ngủ rồi, em dành thời gian cho nó cả ngày mà quên mất anh. Anh sẽ ghen đó. Câm miệng! Tôi khinh bỉ hắn. Chúng ta đã chấm dứt quan hệ vợ chồng từ lâu rồi. Tôi cũng đã trả tự do cho anh. Sao anh còn không kết hôn với tình yêu của anh và mặc kệ sống chết của tôi đi? Nghị buông thõng hài dài trong khổ sở. Em quên mất những gì mà anh từng nói rồi sao? Trong lòng anh không có Linh, anh chỉ tạm bợ với cô ta thôi. Tình yêu của anh từ trước đến nay chỉ dành cho một mình em. Làm nhiều chuyện như thế cũng chỉ để giữ em ở lại bên mình thôi mà. Tôi vui lắm anh Nghị. Tôi chợt bật cười. Ánh mắt của Nghị cũng sáng rực, nhưng thay đổi sắc thái nhanh chóng khi tôi tiếp nối câu nói còn dang dở. Nhưng mà tôi vui bởi vì mình đã thoát khỏi kẻ điên như anh. Nếu không, tôi vẫn phải sống dơ bẩn suốt đời mà không hề hay biết. Tôi còn tưởng mình hạnh phúc lắm. Chọc giận Nghị lúc này chẳng phải hành động thông minh. Tôi hiểu, nhưng mà tôi không nhịn được nữa. Thậm chí tôi còn muốn xông lên bóp chết hắn, chấm dứt thù hận giữa chúng tôi ở kiếp này. Em đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt giết người như vậy. Nghị thở dài. Chỉ thiệt cho em tôi nói thật đó. Bồng rất thương anh. Lúc nào nó vẽ tranh gia đình, anh cũng là người bế con bé trên vai. Sau khi chúng ta ly hôn, nó vẫn giữ những món đồ chơi anh từng tặng. Trong lòng con bé, anh từng là một người cha rất tốt. Tôi can đảm tiến lên một bước, đối diện với ánh mắt hơi mềm đi của Nghị. Tôi đánh cược rằng anh ta vẫn còn một ít lòng trắc ẩn. Mặc dù giữa chúng ta đã chấm dứt, nhưng mà tôi luôn nghĩ rằng quá khứ tốt đẹp khi chúng ta yêu nhau là những điều chân thật. Không ở bên nhau được nữa là duyên phận và cuộc sống nghiệt ngã. Tôi chưa từng hận anh. Anh Nghị, sau này chúng ta đều sẽ có cuộc sống tốt hơn, có phải không? Câu nói cuối cùng của tôi làm cho Nghị như tỉnh ngộ. Hắn cười khẩy, rồi một ngày điên dại đè nghiến tôi xuống giường. Tôi làm sao còn tương lai tốt hơn được nữa? Chúng ta từng là vợ chồng, từng hứa sẽ đồng cam cộng khổ, có phải không? Anh không vui vẻ gì cả thì làm sao anh có thể để em được tự do? Anh bị điên rồi. Tôi hớp từng ngụm không khí khó nhọc. Anh muốn giết người sao? Tôi trở thành như vậy tất cả là do người tình của em. Tất cả do cái thằng chó Vũ đấy. Em có biết nó làm gì không? Nó hủy hoại triệt để cuộc đời của tôi. À đâu, chắc chắn em biết chứ. Nó xúi dục hãm hại tôi để hai người có thể bên nhau kia mà. Tôi không nhịn được mà chửi bậy theo hắn. Chó thật, đến bây giờ anh vẫn đổ hết để đậu chúng tôi vì những điều anh làm sao? Chát. Nghị giáng cho tôi một cái tát đào đến, làm máu trên khóe miệng rỉ ra mặn mặn, dây thần kinh như chết lặng. Không phải cô xúi dục nó, biến đời tôi thành ra thế này sao? Công ty mất sạch để trả nợ, họ hàng nhà nội, từ trên gia phả, bạn bè cười chê. Nó còn muốn bức tôi vào tù. Tôi làm sao có thể để yên cho hắn được đây? Nghị tím tóc tôi, nâng đầu tôi lên, bắt tôi phải nhìn vào mắt hắn. Điều tao hối hận nhất là tại sao chúng mày không chết quách đi ở trên núi, cho đất đá chôn chúng mày ở đó, trở thành đôi uyên ương chôn chung mộ. Chúng mày bẩn tởm như nhau, xứng đáng bị đá đè chết, không có chỗ dùng thân. Tôi lập tức tỉnh táo, bèn hỏi. Anh có ý gì? Có ý gì? Ý là tao đã giết chúng mày một lần nhưng mà không thành công đó. Không hiểu tại sao thằng chó đó lại sống dài đến như thế. Ông trời quá bất công. Đáng lẽ tao phải bồi cho nó một dao, chứ không phải nhìn nó ngất đi là quay đi luôn. Những lời nói không đầu không đuôi của Nghị đã đủ để tôi tái hiện lại sự việc ở Mộc Châu. Tôi vốn tưởng rằng Vũ là người đứng đằng sau, thuê người bỏ mặc mình ở trên rừng, nên không điều tra gì thêm nữa, cứ mặc định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Nhưng mà giờ khi nghe được sự thật, cơn đau xuyên qua trái tim tôi, dây dứt, âm ỉ mãi đâu đấy. Tôi đã làm cái gì thế này? Vũ vừa mới bị tôi từ chối, mà không biết lý do, anh vượt đường xa từ thành phố lên Mộc Châu, cả một ngày dài mệt mỏi như thế đến tìm tôi, chẳng một lời giải thích. Tôi dùng những lời nói tàn nhẫn nhất đâm vào trái tim anh. Chiều hôm sau, chỉ vừa nghe tin tôi mất tích, anh đã gấp gáp leo lên núi, bất chấp thời tiết đang cực đoan. Ngay khi trên lưng mang vết đau, anh vẫn không từ bỏ bất cứ một giây phút nào để đi tìm tôi. Vậy mà sau tất cả những gì Vũ trả giá, tôi bỏ về Hà Nội ngay sáng hôm sau, rồi chấm dứt toàn bộ liên hệ với anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc và tệ bạc đến như thế. Tôi gằn xuống cơn đau âm ỉ, nhếch khóe miệng lên. Anh sẽ phải chịu quả báo, pháp luật không tha cho anh đâu. Làm gì có chuyện đó chứ? Nghị cầm lấy điện thoại của tôi rồi bấm gửi tin nhắn cho ai đó. Sẽ không ai biết em ở đây cả. Hôm nay tôi sẽ biến em trở thành vợ của mình một lần nữa. Rồi ba người một nhà chúng ta sẽ ra nước ngoài sống, sống hạnh phúc đến già. Em thấy anh nói thế nào? Có phải anh rất yêu em đúng không? Tôi rít qua kẻ răng. Anh đừng có làm tôi ghê tởm thêm nữa. Yêu tôi? Anh chỉ thấy tôi sống tốt quá nên không ngồi yên được, muốn cướp tôi về để tiện sỉ nhục thôi. Tôi chẳng hiểu anh quá. Nghị đáp lại tôi. Em đúng là duyên phận định sẵn của tôi, cho nên em mới hiểu tôi như thế. Yên tâm đi, anh sẽ rất nhẹ nhàng, làm cho em sung sướng. Sau đấy, những bức hình của chúng ta sẽ được gửi đến nhà của Vũ. Chắc chắn hắn ta sẽ thích món quà này của anh lắm, bởi vì hắn ta sẽ thấy được bao nhiêu năm qua anh đã chơi em thế nào, thấy được em nỉ non cầu xin, rách nát như thế nào dưới hắn tôi. Lời của Nghị làm cho tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi cảm thấy rất ghê tởm. Hơn ai hết, tôi biết điều sỉ nhục thế này là thứ hắn có thể làm. Tôi đã thoát ra khỏi vực sâu từ lâu, giờ muốn tôi phục vụ dưới hắn anh ta, thà chết đi còn dễ chịu hơn. Bởi vì cảm giác phải gần gũi với Nghị khiến tôi cảm thấy thân thể mình quá dơ bẩn, da tớm lợm. Dù có bóc một lớp da đi, cũng khó lòng lột sạch. Sức lực của một người đàn ông lúc nào cũng có thể trấn áp một người phụ nữ, nhất là người không có tí giỏ phòng thân như tôi. Nghị cởi cam vạt của mình ra, buộc ngang ngăn miệng tôi dùng răng cắn hắn. Hai tay hắn bẻ quặp tay tôi ra đằng sau. Bàn tay của Nghị như rắn độc, trườn trên da thịt, bóp đi quần áo trên người tôi ra. Rồi hắn cúi xuống, dùng động tác âu yếm ngày xưa để đầy đọa tinh thần tôi. Tôi choáng váng đầu óc, nghiêng người sang một bên, nộm thóc nộm tháo. Sự thật tôi không thể chịu nổi cảm giác bẩn thỉu ấy. Nghị đang cơn động tình phải nhíu mày dừng lại, cho tôi một cái tát. Mất hứng, mày cũng dám ghê tởm tao, thằng chó kia chơi mày chán rồi. Dám chê tao sao? Tao thà chết cũng không cho mày động vào tao. Tôi nói một câu, lấy đà hút đầu thật mạnh vào bụng của hắn. Nghị đang đứng bằng một chân, còn một chân tì tì lên giường không giữ được thăng bằng, ngã ngửa mặt trên đất. Không lấy sức lực ở đâu ra, tôi cầm chai rượu vang trên bàn, choang một tiếng, chai rượu vỡ tan. Rượu vang đỏ lên láng, chảy trên sàn như máu. Khi đập lên đầu hắn, tôi ruồng tay, hoảng hốt lùi lại phía sau. Tôi đã giết người rồi sao? Mặc dù Nghị là kẻ đáng chết, nhưng mà tôi không muốn bàn tay mình dính máu của hắn. Hắn cũng không thể chết trên tay tôi, bởi vì chúng tôi còn có một đứa con chung. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu in ỏi dưới sàn. Tôi ngất lịm đi, gục đầu xuống thành giường không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại, bố mẹ đang ngồi bên cạnh tôi, với đôi mắt sừng húp. Chỉ cần nhìn như vậy thôi, tôi đã đoán được ông bà thức trong mình suốt một đêm qua. Tôi khàn giọng hỏi. Bông đâu rồi mẹ? Con bé không sao, bệnh viện đông người, nên mẹ để nó cho bạn con trong hộ. Con bé không sao cả, chỉ hơi mệt và hoảng sợ một chút thôi. Thế còn Nghị đâu? Nghị có làm sao không? Tôi lại giơ hai bàn tay mình ra, trên đó sạch bông, chỉ có một vết xước. Nhưng mà tôi nhớ, nó đã từng ướt máu của Nghị. Không ai hiểu con gái bằng bố, ông xoa đầu tôi. Nó đã bị cảnh sát đưa đi, con cứ yên tâm đi. Con đánh nó một đòn, nó có chết được đâu. Nó còn định bật dậy đánh con nữa kìa, may mà cảnh sát đến kịp, không thì... Tôi bó gối, ngồi dậy, trên người tôi không có vết thương gì đáng kể, chỉ có cảm giác ê ẩm và tinh thần bị chấn thương. Tôi lại hỏi, tại sao mọi người lại biết con ở đó? Vũ đã gọi điện cho bố mẹ đấy, thằng bé nó cũng là có người báo cảnh sát, hình như là nhờ tờ giấy con để lại cho tài xế. Nhắc đến Vũ, từ qua tới giờ mẹ không thấy nó đâu cả. Điện thoại của tôi lúc này có lẽ đã để lại phòng vật chứng để phục vụ điều tra. Tôi phải mượn máy của bố để gọi cho Vũ nói một câu bình an. Nhưng mà đầu dây bên kia lúc nào cũng là thông báo thuê bao. Anh chưa bao giờ tắt máy cả, nhất là những lúc như thế này. Sự im lặng của anh có lẽ là lời thông báo chấm dứt giữa hai chúng tôi. Tâm trạng của tôi xuống dốc rất nhanh, bèn bó gối ngồi bên cửa sổ khi bố đã về. Còn mẹ tôi thì xuống bên dưới mua cháo trước cổng bệnh viện. Chỉ những khi hai người chẳng ở đây, tôi mới dám bày ra vẻ mặt buồn bã như thế này. Không thể để ông bà thấy dáng vẻ khổ sở của con gái. Biến cố mấy tháng này đã làm ông bà đau lòng lắm rồi. Tôi giương tay ra cửa sổ, bắt lấy một bông hoa sữa nở muộn. Rốt cuộc, giữa chúng ta còn kết thúc nào đẹp đẽ hơn chăng? Chiều hôm ấy tôi làm thủ tục xuất viện sớm. Khi ở quầy thanh toán, tôi nghe người ta bàn tán về một cậu thanh niên bị tai nạn rất nặng hôm qua. Nặng đến nỗi phải phẫu thuật, đến giờ chưa xong. Họ miêu tả rất nhiều về anh, một chàng luật sư tài giỏi, đẹp trai, còn rất tốt bụng, vợ còn chưa có. Lời miêu tả của họ vẽ thành khuôn mặt một người quen thuộc trong tâm trí, làm cây bút trên tay tôi đột ngột dằn mạnh xuống, xé rách phiếu thanh toán. Tôi quay sang đám đông đang tám chuyện, hoảng hốt hỏi, mấy cô ơi, anh ấy ở phòng nào thế? Ngay tận trên kia kìa. Sao thế con? Con quen hả? Con lên xem một lát, mẹ làm thủ tục giúp con. Tôi dặn dò mẹ mình không chờ thang máy mà chạy rầm rầm lên cầu thang bộ, thậm chí tôi còn đánh rơi cả giày lúc nào không hay. Đến khi đứng trước phòng cấp cứu, tôi cũng không cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Hy vọng của tôi sụp đổ khi thấy dì Nam đang được chú Tây an ủi trước cửa phòng cấp cứu. Anh Vũ! Tôi lắp bắp. Dì Nam đang khóc liệm đi. Trong lòng chồng mình, thấy tôi thì ngẩng đầu lên. Trong mắt của bà rất đỏ, dằn lên những tia máu, nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Bà ôm ngực, trong tiếng nói ẩn ẩn nước mắt. Thấy con tôi ở trong đó, cô đã thấy vừa lòng chưa? Cô đã thấy vừa lòng hay chưa? Bà lặp lại hai lần câu hỏi như thế, tăng tính sát thương lên rất nhiều. Tại sao tôi có thể vừa lòng khi người mà tôi yêu đang nằm trong kia cơ chứ? Tôi méo máu hỏi. Cũng không tự hỏi bản thân đã coi Vũ là người mình yêu từ lúc nào. Anh Vũ, sao mà... Tôi không thể hỏi một câu hoàn chỉnh, bởi vì không biết mình đang muốn nhận được câu trả lời thế nào. Dì Nam hít mũi. Nó vì cứu cô mà thành ra như thế. Phùng Lan Chi, cô cũng là con người mà, sao cô có thể vô tình như thế? Thằng bé lên tới Mộc Châu để tìm cô, bị thương nặng, cô bỏ về Hà Nội. Để mặc nó còn yên tâm đột bản báo cáo ăn cắp cho tôi. Cô nói cô không gặp thằng bé. Nó đuổi theo cô về Hà Nội. Cô làm nó đau lòng, tắm mưa suốt một đêm ròng rã, đến nỗi bị viêm phổi. Anh Vũ tắm mưa? Tôi ruồng ruồng lặp lại, đồng thời nhớ lại đêm bão hôm ấy, có bóng dáng người hắt lên bên thềm cửa. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ đó là ảo giác. Đêm đó anh thực sự đã tắm mưa suốt một đêm dài hay sao? Đúng vậy. Để tôi kể rõ từng điều cho cô nhớ. Nó nhập viện hôm ấy trên người đầy vết thương. Đầu thì sốt nóng, phổi thì yếu. Tôi hỏi nó nhưng mà nó không nói câu nào cả. Nhưng tôi là mẹ nó cơ mà. Không cần nói tôi cũng hiểu được. Tôi giận cô cực kỳ. Mà thôi, không yêu được nhau thì coi như không có duyên có phận. Dì Nam ngừng lại, chị xúc động quá mạnh. Cô đã không thích nó thì đừng làm phiền nó chứ. Tôi vừa mới quay đi một lát nó đã mất tích. Chị dặn y tá là đi tìm cô, bảo tôi không cần lo. Tôi không lo. Thế tôi đợi được là cái gì đây? Con trai duy nhất của tôi bị tai nạn, nó nằm trong xe, đầu bị biến dạng, đầu nó chảy máu ròng ròng. Tôi là một người mẹ, cô nghĩ tôi đã vượt qua sự sợ hãi kia như thế nào? Tôi có thể không căm hận cô sao? Tôi cúi gằm mặt, lắng nghe lời chỉ trích, mắng mỏ của dì Nam. Bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi vô tâm và tàn nhẫn, tổn thương người khác như thế, rồi lại khoác lên trên mình lớp áo của kẻ bị hại. Tôi ngụy biện rằng tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mình khỏi sự tổn thương. Người như tôi không xứng đáng có được hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Tú Quỳnh vừa gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Vực Sâu Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Vân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.